Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 816 leo lên vòng xoay cứu người. Ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy, vòng xoay trên giá treo một đứa bé, dưới hài tử khoảng chừng 7, 8 tuổi, hai tay cầm lấy vòng xoay trên ngang gậy, nghe xong người chung quanh mồm năm miệng 10 nói, Viên Thư Duật. Viên Thư Kỳ mới biết sự tình bắt đầu chưa? Vòng xoay xảy ra chút vấn đề. Sau đó dừng lại. Đứa bé trai này mở ra cửa bao xương. Kết quả không cẩn thận rơi mất đi ra. Cũng còn tốt. Rơi xuống thời điểm. Nắm lấy vòng xoay trên giá một ngang gậy. Sau đó treo ở phía trên. Nếu như trực tiếp rơi xuống đất trên. Khẳng định không có mệnh. Dù sao cách mặt đất có mấy chục mét đây. Đoàn người phía trước nhất, một người phụ nữ quay về tiểu hài tử gọi hàng. Mênh mông, người phải kiên trì lên. Phòng cháy viên thúc thúc lập tức liền muốn tới. Phòng cháy viên thúc thúc đến rồi liền có thể cứu ngươi. Người nhất định phải nắm chặt. Tuy rằng nữ nhân này nói tới như vậy thản nhiên. Thế nhưng, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Hiển nhiên, nàng cũng không xác định phòng cháy viên lúc nào trở về. Tiểu hài tử cũng là dùng sức khí lực nói rằng, mẹ, ta không kiên trì được, thật sự muốn không bắt được. Mẹ, nếu như ta rơi xuống, người nhất định phải tiếp được ta. Nữ nhân trong đôi mắt ngậm lấy nước mắt, mênh mông, người ngàn vạn không thể rơi xuống, nhất định phải nắm lấy. Tuy rằng vòng xoay trên có rất nhiều đòn, ngang, dựng đứng, xem ra tựa hồ rất tốt leo lên. Thế nhưng đòn có chút thô không nói. Có chút đòn khoảng cách cũng quá xa. Trên thực tế, rất khó leo lên. Phòng cháy viên muốn đi vào Hưng Khánh Cung công viên vẫn là rất phiền phức. Hưng Khánh Cung công viên vì hạn chế xe cộ, xe đạp tiến vào, cửa lớn đều là đóng. Chỉ để lại du khách có thể tiến vào đường nối. Danh tự này gọi là mênh mông con trai, nên đã treo thời gian không ngắn nữa. Viên Thư Kỳ nhìn bé trai thân thể lay động, không tự chủ được nắm lấy Viên Thư Duật cánh tay. Nhị ca, có thể cứu hắn sao? Đúng, nếu như bé trai mênh mông rớt xuống bên trong, tuyệt đối sẽ rơi làm mất mạng. Có mấy cái kích động bên dưới muốn cứu người trẻ tuổi. Nhìn một chút vòng xoay, mặt trên ngang dọc tứ tung đòn. Cũng là tắt tâm tư. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Thả xuống túi sách, nhìn là từ trong bọc sách, trên thực tế là từ tu di nhẫn bên trong, lấy ra một sợi dây thừng, quấn vào trên người, Viên Thư Duật đem túi sách đưa cho Viên Thư Kỳ, tiểu muội đem túi sách cầm, Viên Thư Kỳ tiếp nhận túi sách gật gật đầu, Viên Thư Duật đi tới người phụ nữ kia trước mặt, người tiếp tục cho hắn nói chuyện, nhường hắn chịu đựng, ta hiện tại liền leo lên, cứu hắn. Nữ nhân nghe xong Viên Thư Duật, sững sờ ở nơi đó. Nàng cũng biết, leo lên vòng xoay là rất nguy hiểm không nói. Rất nhiều nơi rất khó leo lên. Hiện tại, thiếu niên này lại muốn leo lên đi. Cứu con trai của chính mình. Mặc dù đối với Viên Thư Duật không phải rất tin tưởng. Nữ nhân trong đôi mắt vẫn là dần hiện ra tên là ánh sáng hy vọng. Cảm tạ, người cũng phải chú ý an toàn. Viên Thư Duật gật gật đầu, sau đó đi tới vòng xoay phía dưới, ở vòng xoay dưới xem, vòng xoay xem ra càng cao to, Viên Thư Duật liền bay lên đến cũng có thể, muốn leo lên vòng xoay tự nhiên là không có nguy hiểm gì. Thế nhưng, hắn khẳng định là không thể ở trước mặt người hiển lộ ra có thể bay lượn kỹ năng. Vì lẽ đó, hiện tại chỉ có thể leo lên, nhìn thấy Viên Thư Duật đi tới vòng xoay dưới. Người vây xem cũng là rõ ràng Viên Thư Duật muốn leo lên cứu hài tử kia. Rất nhiều người mồm năm miệng 10 nói ra. Người trẻ tuổi, này vòng xoay không tốt bò. Thật nhiều địa phương khoảng cách thái xa. Căn bản không bò lên nổi. Người trẻ tuổi, đừng đi tới. Cái này bé trai tử đã bị vây ở mặt trên. Người lại muốn bị nhốt mặt trên. Nhưng dù là hai cá nhân mạng. Chàng trai, đừng kích động. Muốn cứu người là tốt, thế nhưng cũng phải nhìn xem năng lực của chính mình. Cao như vậy địa phương, rất khó leo lên. Viên Thư Duật cũng biết, những người này nói cũng không tốt nghe, thế nhưng xác thực là xuất phát từ lòng tốt. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật cũng không có chú ý. Viên Thư Duật nhẹ nhàng nhảy một cái, nắm lấy vòng xoay dưới cách mặt đất gần nhất đòn. Sau đó cầm lấy cái này đòn, nhẹ nhàng vung một cái, liền tóm lấy hướng lên trên cách xa hơn 1 mét mặt khác một cái đòn. Nhìn thấy Viên Thư Duật nhẹ thân thủ, dễ dàng dáng vẻ, tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Mênh Mông mẹ, nội tâm dâng lên vô hạn hy vọng. Mênh Mông, người phải kiên trì lên. Một đại ca ca leo lên cứu ngươi. Người chỉ cần kiên trì một chút nữa là có thể. Mênh Mông không nói gì. Vào lúc này Mênh Mông sắc mặt tái nhợt, cánh tay mất cảm giác. Hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Kỳ thực, cánh tay của hắn sớm liền không cảm giác. Thế nhưng xuất phát từ bản năng cầu sinh, hắn vẫn dựa vào ý chí lực kiên trì. Hắn cũng biết, chỉ cần ngã xuống, sẽ mất mạng. Mà Viên Thư Duật, thân thể nhẹ, dường như viên hầu như thế. Nhảy lên, leo lên, càng ngày càng tiếp cận bé trai Mênh Mông. Vào lúc này, vòng xoay dưới vây xem đa số mọi người nín thở. Nhìn, rất nhanh, Viên Thư Duật leo lên đến bé trai bên cạnh. Viên Thư Duật nói rằng, đừng nhúc nhích, ta nói cái gì, người liền chiếu làm. Con trai Mênh Mông con mắt không có nhìn xuống dưới. Mặc dù biết có người bò lên trên tới cứu mình, thế nhưng mãi đến tận Viên Thư Duật bò đến bên cạnh hắn, mới quay đầu đi liếc mắt nhìn Viên Thư Duật. Mênh Mông gian nan gật gật đầu. Vâng, ta nghe ngươi, đại ca ca. Viên Thư Duật một nhảy qua, nhảy đến Mênh Mông bên người, cùng Mênh Mông như thế bíu ở đồng nhất cái ngang gậy. Tiếp đó, Viên Thư Duật dùng một cái tay nắm lấy ngang gậy, dùng cái tay còn lại nắm lấy Mênh Mông áo. Buông tay, chấm ngoặc kép. Mênh Mông nghe xong Viên Thư Duật buông tay, Viên Thư Duật một chảo liền đem Mênh Mông bắt được sau lưng của chính mình. Bíu ở sau lưng ta, ta đem ngươi quấn vào sau lưng ta, sau đó chúng ta xuống. Mênh Mông nước mắt nhất thời chảy xuống. Hắn biết hắn được cứu trợ. Mênh Mông hai tay tuy rằng rất mất cảm giác, thế nhưng hắn vẫn là đem hết khí lực vòng lấy Viên Thư Duật cái cổ, ôm chặt lấy. Mà Viên Thư Duật cởi xuống treo ở bên hông dây thừng, dùng một cái tay đem Mênh Mông quấn vào sau lưng của chính mình, cột chắc. Được rồi, người có thể buông tay ra. Mênh Mông vẫn không buông tay. Viên Thư Duật cũng không ngại, chúng ta xuống. Tiếp đó, Viên Thư Duật bắt đầu đi xuống. Đi xuống so với trèo lên trên muốn khó khăn một ít, thỉnh thoảng muốn cúi đầu xem đường, xem nơi nào ngang gậy là cái kế tiếp leo lên địa phương. Mà vòng xoay dưới người vây xem, nhìn thấy Viên Thư Duật sau lưng cột Mênh Mông, cũng là lo lắng không thôi. Đặc biệt là Mênh Mông mẹ, nước mắt dùng sức chảy, nội tâm có lo lắng, có vui sướng. Nàng biết, không có gì bất ngờ xảy ra, con trai của chính mình được cứu trợ. Thế nhưng, hiện tại còn không phải lúc cao hứng. Vì lẽ đó, nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Viên Thư Duật cõng lấy Mênh Mông bóng người. Viên Thư Duật cõng lấy Mênh Mông bóng người cách mặt đất càng ngày càng gần. Chúng người thần thái trong mắt cũng là càng ngày càng rõ ràng. Làm Viên Thư Duật từ thấp nhất một ngang gậy trên nhảy xuống mặt đất, nhất thời xung quanh vang lên đến rồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt không nói. Thật là nhiều người vẫn vui vẻ kêu. Hay, hay, chấm ngoặc kép. Mênh Mông mẹ lệ rơi đầy mặt, quay về Viên Thư Duật liền quỳ xuống. Cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi, chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.